Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, Đại Sát Tứ Phương, dãy núi này lớn vô cùng, lúc này không biết bao nhiêu người tới rồi, đều ở hướng về một cái nào đó địa điểm cuồng sung. Nhanh, động tác nhanh lên một chút, đám người kia xuất hiện, có người nói đều muốn chết thảm. Mau chóng tới chào cái sống đi, lĩnh treo giải thưởng. Võ điện người lập tức tới ngay, nhất định phải đoạt tại bọn họ phía trước, đem những người này đều bắt sống, bằng không khen thưởng đều không còn. Mảnh rừng núi này chấn động, quá nhiều người chạy tới, phải bắt sống đại hắc bọn họ. Ban thưởng có thể là phi thường nghịch thiên, bọn họ đều động lòng. Rất nhiều thần sơn sinh linh đều tới rồi, tu hành đều phi thường mạnh mẽ, như là hồng hoang mạnh thú, ở trong núi rừng lao nhanh, để trong này triệt để không bình tĩnh. Hừ, có ta Thiên Diễn Tông ở đây, các ngươi liền ở bên cạnh nhìn được rồi. Một đám người mang theo sát khí từ trong núi rừng đi tới, có tới chừng 10 cái, con mắt lạnh lẽo. Đều là Thiên Diễn Tông cao thủ, phát động rồi mười mấy cái kỳ tài đến vây giết đại hắc. Ta nên vì Mạc Không sư huynh báo thù, đem bọn họ toàn bộ đều giết sạch. Đám người kia đều ở giống to, sát khí càng tăng lên. Thiên Diễn Tông bởi vì đạo lăng tổn thất quá nặng nề, thái thượng trưởng lão đều chết đi, tộc chủ trọng thương, mặt mũi đều mất hết. Đám người kia tụ hợp lại một nơi, đạp phá núi rừng, hung khí cuồn cuộn, một khi hoành đẩy tới, quả nhiên là không bình thường. Ồ, phía trước làm sao có nhiều như vậy thi thể, có mắt sắc lấy làm kinh hãi, nhìn thấy con đường phía trước sơn hà hủy diệt, chết rồi rất nhiều người, không biết là ai làm ra, sợ cái gì. Một đám gà đất chó xanh mà thôi, còn muốn giết bạn của đạo, cùng chúng ta tranh cướp tạo hóa, quả thực là mơ hão. Có người đang cười lạnh, cùng đi đem nơi này vây quanh, ta cảm giác bọn họ liền ở ngay đây mặt. Ngươi xem một chút trận đại chiến này, tất nhiên là lưỡng bại câu thương kết cục. Quả nhiên, bọn họ ở mảnh này tàn tạ sơn hà bên trong, nhìn thấy một đám người ở đi tới, động tĩnh không nhỏ, vừa vặn đem các ngươi tận diệt. Đạo lăng hai con mắt nhìn sang, nơi này đủ có mấy trăm người vây giết tới, trận thế lớn vô cùng, đều muốn tranh đoạt võ điện treo giải thưởng. Ha ha, ngươi xem đám người kia, trên người không hề có một chút địa phương tốt, đều thành huyết nhân, có người ở cười to. Điểm hướng về đám người kia, còn đặc ý nhìn đại hắc hổ nói rằng, còn có nó, đều thành một đầu huyết hổ, phóng chừng cách cái chết không xa, ta xem vẫn là bó tay chịu trói đi, chính là con này đại hắc hổ. Báo ứng a, năm đó nó hại chết thái thượng trưởng lão, hiện tại nhất định dòng máu cạn sạch. Thiên Diễn Tông một đám người đứng ra, rít gào liên tục, mỗi một người đều hưng phấn không gì sánh được, cảm giác cho thái thượng trưởng lão báo thù. Một đám khâu nhãn lực thấy đồ vật, không thấy bản vương trên người đều là máu của kẻ địch à. Đại hắc hổ sao gào to hô hống đứng dậy, con này nghiệt súc. Thiên Diễn Tông một đám người tức giận, vừa muốn mở miệng thời điểm, con mắt đều là co rụt lại. Nhìn thấy một người thiếu niên đi tới, toàn trường bầu không khí chớp mắt quỷ dị xuống, có người xoa xoa khóe mắt, khó mà tin nổi nói rằng, ồ, hắn không là đạo ạ à, có người lắp bắp nói, đạo dĩ nhiên xuất quan, sao có thể có chuyện đó, sợ cái chim, không thấy chúng ta nhiều người như vậy à, cái tên này ở nghịch thiên. Lẽ nào vẫn là đối thủ của chúng ta? Có người gầm thét đứng dậy. Ta cho ngươi biết đạo, đem võ điện thánh nữ giao ra đây, ta tha cho ngươi một mạng. Đúng, đạo ngươi tên ma đầu này, đem võ điện thánh nữ giao ra đây. Rất nhiều người đều xù lông, gầm thét đứng dậy. Ở trong này không thiếu có người là bởi vì võ điện thánh nữ mà tới. Cho các ngươi, đạo lăng liếc chéo bọn họ. Ta nương tử ở nhà mang theo hài tử đâu? Các ngươi muốn nàng làm gì? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Một đám người trợn mắt líu lưỡi. Có người đều run, chỉ vào đạo lăng lạnh lùng nói. Ngươi cái này vô liêm sỉ. Ngươi dĩ nhiên có thể làm ra chuyện như vậy. Ta muốn làm thịt ngươi. Đạo ngươi đại nghịch bất đạo. Ta cảnh cáo ngươi lập tức đem võ điện thánh nữ cùng âm dương đạo thạch giao ra đây. Bằng không 10 cái mệnh cũng không đủ ngươi chết. Có người lấy ra đồ vật. Cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Không sai. Đem âm dương đạo thạch giao ra đây. Vật này không phải là ngươi có thể nắm giữ. Ngươi nếu là không giao lời nói, bằng hữu của ngươi đều sẽ theo chôn cùng. Mấy trăm người đều động, liên tiếp lấy ra từng vị báu vật, trấn áp tứ phương, để ngừa hắn chạy trốn. Một đám gà đất chó sành, ta đạo lăng ngược lại muốn xem. Các ngươi những người này có thể nhảy ra bao lớn bọt nước. Đạo lăng gầm thét, sừng sững ở trên mặt đất, tóc dài phấp phới, quần áo phần phật, đơn độc đối kháng quần hùng. Ngươi thật là to gan. Cùng tiến lên, trực tiếp trấn áp hắn. Có người không chịu được, cảm giác đạo quá kiêu ngạo, trước tiên lấy ra một tôn bảo kiếm, muốn chu diệt hắn. Cút! Đạo lăng điên cuồng hét lên, sát phạt khí bạo phát ra, triệt để cuồng bạo, toàn thân ánh vàng ngàn trượng, ép núi rừng run run, khắp nơi ầm ầm ấn đi ầm một tiếng. Hắn đánh từ xa đi ra ngoài một chưởng, chân không nổ tung, đưa cái này người chấn chia năm xẻ bảy. Hảo ngươi cái đạo, lúc này còn dám hại người, cũng không muốn bảo lưu. Đồng loạt ra tay, mấy trăm người cùng nhau giống to, thể hiện ra kinh thiên một màn, tinh khí sông lớn từng cái bạo xung mà đến. Bốn phía bát hoang đều là khí thế khủng bố, hết mức cắn giết đến đạo lăng trên người. Đạo lăng không sợ, tóc đen phấp phới, thân thể bạo phát mãnh liệt thần huy. Từng cái đáng sợ màu vàng động thiên ở quanh người hắn hình thành. Phương viên này ngàn trượng đều bị ảnh hưởng. Vô số động thiên lít nha lít nhít sắp xếp hư không. Phụt lên, hết thảy đều bị rút khô. Bốn phía đều biến thành đêm đen, ở trong này bao hàm mấy trăm người đánh rơi khỏi năng lượng. Đạo lăng công pháp cũng quá biến thái, cổ thái ngây người, ngươi biết cái gì, đạo lăng chín đại tạo hóa khiếu huyệt đều không bình thường. Đặc biệt thứ chín khiếu, hắn còn hoàn thành rồi ba biến, một khi diễn hóa ra chân thực động thiên. Chính là một cái tiểu thế giới nhân hình. Đại hắc hổ hừ rên, làm sao có khả năng. Người xung quanh dọa sợ, cảm giác một tôn thiên thần dựng đứng ở phía trước, ép bọn họ đều khóc thút thít. Đạo lăng sừng sững ở trên mặt đất, lù lù bất động. Bất quá treo ở quanh người hắn từng cái màu vàng động thiên, rộng mở bạo phát, phụt lên ông ánh thần huy. Sát âm cuồn cuộn, cuốn về khắp nơi. Cái gì, năng lượng này còn có thể đánh rơi khỏi. Độc nhãn long giật mình. Bởi vậy trong nháy mắt, một đám người bị đánh chia năm xẻ bảy. Máu nhuộm đỏ đại địa. Không thể, thiên diễn tông một đám người run. Kém chút sợ hãi đến chạy trốn. Đạo lăng con mắt nhìn sang, lạnh nhạt nói, thiên diễn tông người cũng tới. Rất tốt, tiết kiệm ta từng cái đi tìm ân y, nhanh kết trận. Dùng sắt trận đánh chết hắn. Một người phẫn nộ, hét lớn, kết ngũ phương sát trận. Thanh âm này hạ xuống một khắc, mười mấy người chớp mắt động, kết thành một môn mạnh mẽ chiến trận. Muốn cùng đạo quyết đấu, một đám rác rưởi, lăn lại đây lãnh cái chết. Đạo lăng chấn hống, cả người khí tức hiện lên. Một cái bàn tay lớn màu vàng óng với phía sau lưng đưa tới. Tinh lực vỡ thiên, uy thế thiên địa, không, này hơn 10 người muốn dọa sợ. Toàn bộ đều ở run lẩy bẩy, độc đều động không được một hồi. Thân thể ở nứt thành 4 mảnh. Lúc này bọn họ mới phát hiện cùng đạo căn bản không là một cấp số đối thủ. Hoàn toàn là bị quét ngang kết cục. Căn bản không có bất ngờ. Tiếp tục lên đường, đạo lăng mang theo đại hắc bọn họ hướng về con đường phía trước xuất phát. Phải ở chỗ này mặt quét ngang. Mà tại bọn họ ngoài một dặm khu vực, có một đám nhân vật đáng sợ tới rồi. Mỗi một vị tu hành đều phi thường đáng sợ. Toàn bộ đều là vượt qua lôi kiếp cao thủ. Đặc biệt dẫn đường một người thiếu niên, tài hoa xuất chúng, vẻ mặt lạnh lùng, võ điện cao thủ đối với hắn đều phi thường kính nể. Bởi vì vị này chính là võ vương khanh tôn tử, ở võ điện địa vị kỳ cao, cùng võ đế quan hệ phi thường không bình thường. Có người nói còn phải đến võ đế chỉ điểm, biểu đệ, sau đó ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Võ Vân Băng cũng ở trong đó. Đối với Võ Kỳ trầm giọng nói, yên tâm đi, cái này đạo ta đã sớm nghĩ mở mang. Chúng ta hãy đi trước đem bạn của hắn bắt sống, đến thời điểm đang buộc hắn đi ra. Võ Kỳ lạnh nhạt đạo, bất quá thanh âm này vừa dứt, toàn bộ núi rừng đều đổ nát, mấy ngọn núi lớn đều hóa thành tro tàn. Một cái màu vàng cái bóng từ núi rừng bên trong đi ra. Lạnh nhạt nói, không cần phiền phức như vậy, ta tự mình tới. Hết chương.